Review sách cha giàu cha nghèo. Bí quyết để trở nên giàu có. Trong thời buổi kinh tế đang ngày càng bão hòa và khó khăn, thì việc tạo dựng sự nghiệp thành công cho bản thân mỗi người là điều không dễ dàng gì. Không phải là bạn cứ có kiến thức hay nhiều tiền là sẽ trở nên giàu có ngay lập tức. Tất cả đều cần có bí quyết và một lộ trình đi đến thành công một cách đúng hướng. Đó chính là một trong những thông điệp mà cuốn sách Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki muốn gửi gắm đến các độc giả của mình. Tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo là Robert Kiyosaki. Ông là một doanh nhân, nhà đầu tư và là nhà diễn giả người Mỹ nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trong sự nghiệp viết sách của mình, ông đã cho ra mắt rất nhiều cuốn sách làm giàu khác nhau và đều được đón nhận cũng như nhận được sự ủng hộ của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Riêng với cuốn sách Cha giàu cha nghèo, được tác giả Robert Kiyosaki xuất bản lần đầu vào năm 2000, và cho đến nay đã bán được hơn 10 triệu bản cũng như lọt vào top 10 cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ ở thời điểm đó. Hầu hết các cuốn sách của ông đều thuộc chủ đề tài chính kinh doanh với mong muốn chia sẻ bí quyết thành công của mình đến gần hơn với các độc giả trên toàn thế giới. Nội dung của cuốn sách này nói về nguyên do khiến tác giả Robert Kiyosaki được như ngày hôm nay chính là đúc kết từ những quan điểm và ý kiến trái chiều từ hai người cha thân thiết của mình. Trong đó, người cha ruột của ông là người tuy nghèo, nhưng lại có học thức, trong khi người cha nuôi còn lại tuy chỉ học đến lớp 8, nhưng lại là người giàu có và có khối tài sản kếch xù. Chính vì xuất thân và hoàn cảnh có phần khác biệt này đã khiến cho tác giả cảm thấy phân vân và khó xử, vì người cha nào cũng đều đưa ra những lời khuyên trái ngược dành cho ông. Đối với người cha ruột, thì cho rằng ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu, còn người cha nuôi kia thì lại phản bác rằng thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Ngoài ra còn rất nhiều quan điểm khác biệt giữa hai người cha này, khiến tác giả càng thêm phần khó xử và suy nghĩ. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những lời khuyên dành cho tác giả và chính ông mới là người quyết định sự nghiệp và tương lai của mình. Lúc này, tác giả Robert Kiyosaki đã phải suy nghĩ và phân tích rất nhiều, quan điểm của hai người cha đều có những cái lý lẽ riêng của họ. Thế nhưng kết luận lại, thì điểm khác nhau chủ chốt ở đây chính là về vấn đề tài chính và tiền bạc. Và cuối cùng, ông đã quyết định nghe lời và làm theo định hướng từ người cha nuôi, để đến hôm nay tác giả Robert Kiyosaki đã trở thành một nhà triệu phú nổi tiếng ở khắp nước Mỹ. Sau khi đã trở thành một nhà đầu tư kỳ cựu và dày dặn kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính ở nước Mỹ, thì thông qua cuốn sách Cha giàu cha nghèo này, tác giả Robert Kiyosaki đã đưa ra những quan điểm cá nhân của ông về vấn đề quản lý tài chính mà ngay cả những người bình thường nhất cũng có thể tham khảo và vận dụng được. Trong đó, cuốn sách tài chính này sẽ được phân thành 11 chương với các nội dung chính như sau. Chương 1. Cha giàu cha nghèo. Chương 2. Người giàu không làm việc vì tiền. Chương 3. Tại sao phải học cách đọc báo cáo tài chính. Chương 4. Hình dung về doanh nghiệp của riêng bạn. Chương 5. Nguồn gốc của thuế và sức mạnh của tập đoàn. Chương 6. Người giàu đầu tư tiền. Chương 7. Làm việc để học đừng làm việc vì tiền. Chương 8. Vượt qua trở ngại. Chương 9. Bắt đầu. Chương 10. Vẫn còn chưa đủ. Chương 11. Trường dạy kinh doanh cho những người muốn giúp đỡ người khác. Mỗi chương trong cuốn sách chính là một bài học và kinh nghiệm mà tác giả đã đúc kết được từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Từ đó, chúng ta có thể nhìn nhận được rằng những lời khuyên của hai người cha đã tác động đến ông như thế nào. Điều đầu tiên mà Robert Kiyosaki nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo này chính là hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay đang có rất nhiều thiếu sót. Hầu hết các hệ thống giáo dục trên thế giới hiện nay đều chỉ giảng dạy và hướng người học của họ thành một nhân viên xuất sắc, chứ không phải là một doanh nhân thành đạt. Tất nhiên, tác giả chia sẻ điều này không có nghĩa là ông muốn mọi người hãy bỏ qua việc học đại học, chỉ là ông muốn nêu những điểm hạn chế còn tồn tại của các trường đại học hiện nay. Đó là các môn học về lĩnh vực tài chính được học ở trường đều là những kiến thức cơ bản và thường được giảng dạy một cách qua loa và sơ sài. Do đó, với quan điểm trên nền tảng cá nhân của mình, tác giả cho rằng cần phải chú trọng cho học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về vấn đề tài chính càng sớm càng tốt. Điều thứ hai mà tác giả muốn chia sẻ đến người đọc đó là cách để trở thành một doanh nhân thành công và ít gặp rủi ro. Trong lĩnh vực kinh doanh, nếu chỉ làm việc dựa trên niềm tin và sự cảm tính thì doanh nghiệp đó sẽ dễ gặp rủi ro hơn bình thường. Theo tác giả, việc tạo dựng và sở hữu một doanh nghiệp bằng các loại kỹ năng tự lực của bản thân sẽ đem đến cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu mà bạn sẽ không thể có được nếu như chỉ phụ thuộc và giao phó công việc cho người khác. Do đó, để tạo nên tinh thần thép và sự tự chủ, thì chúng ta cần tự học cách làm việc độc lập và bớt phụ thuộc hơn. Trong cuốn Cha giàu cha nghèo này, chính tác giả cũng đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. Khi ông đã sở hữu cho mình một doanh nghiệp riêng, đã tạo cho Robert Kiyosaki rất nhiều kỹ năng độc lập và kinh nghiệm vô giá mà đối với những ai thường có thói quen phụ thuộc và làm việc cho người khác sẽ không thể có được. Trên cơ sở đó, tác giả giờ đây đã có đủ bản lĩnh để làm theo những điều mà ông từng xem là rủi ro hoặc những quyết định mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra trước khi sở hữu một doanh nghiệp. Tiếp đó, điều mà tác giả muốn chia sẻ thêm cho người đọc chính là những nhầm lẫn về tài sản. Trong đó, ông đã nhấn mạnh rằng ngôi nhà của bạn không phải là loại tài sản để sử dụng trong kinh doanh. Trong những năm qua, người ta thường nhầm tưởng và chấp nhận rằng nơi ở chính của mình chính là một loại tài sản. Thế nhưng, tác giả Robert đã tuyên bố thẳng thừng rằng ngôi nhà của bạn không phải là tài sản, vì đơn giản nó không tạo ra dòng tiền dương và lợi nhuận đều đặn. Đã có rất nhiều minh chứng về khủng hoảng nhà đất và các sự kiện phá sản xảy ra trên thế giới đã chứng minh điều này là hoàn toàn đúng và chính xác. Ngoài những lời khuyên quan trọng trên, tác giả còn đưa ra rất nhiều những thông điệp và lời khuyên làm giàu rất thiết thực mà bạn cần đọc hết cuốn sách này để học hỏi đầy đủ nhất. Tổng kết lại, cuốn sách Cha giàu cha nghèo chính là một bản đúc kết kinh nghiệm từ những lời dạy của hai người cha, để cuối cùng đã tạo ra được một doanh nhân Kiyosaki thành công như ngày hôm nay. Cuốn sách sẽ giúp các bạn có cái nhìn thấu đáo hơn khi muốn khởi nghiệp, chỉ tiền bạc và kiến thức thôi thì chưa đủ. Mà quan trọng hơn là bạn cần phải có một thái độ và định hướng đúng đắn trong bất cứ công việc nào, bao gồm cả cuộc sống và sự nghiệp của bản thân.